vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 100, cái gọi là sự bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 100 cái gọi là sự bồi thường sau cuộc thảo luận về việc thảo thuận cho Imperial Style Jewelry City, lúc họ rời khỏi tập đoàn Quang Vinh thế giới thì trời cũng đã trưa rồi, mặt trời đã lên đỉnh và làn gió khô rát thổi qua. Tịch Tâm Ý cầm lấy chiếc áo khoác có vẻ đắt tiền mà quản lý của cô đã đưa cho cô mặc vào. Cô quay lại nhìn vào tòa nhà tráng lệ kia và có chút sững lại. Đúng như mong đợi từ một trong những doanh nghiệp hàng đầu của City Z, thậm chí cô còn cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước một tòa nhà lớn như vậy. Khoảnh khắc Mộ Du Thần lướt qua, cô ghim chặt trong tâm trí. Như mọi người đã đồn đoán, anh ta không thân thiện và lạnh lùng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 100 cái gọi là sự bồi thường 42 với người khác. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện như thế này. Cô nhận ra rằng ngay cả một người kiêu ngạo như Hàn Nhất Phong cũng phải ấn tượng với người đó. Tâm Ý, Hàn Tổng đang đợi ở đó. Tịch Tâm Ý trở lại bình thường khi nghe quản lý Trương gọi. Một chiếc Rolls Royce của Hàn Nhất Phong đang đậu chờ cô tại quảng trường bên ngoài tập đoàn Quang Vinh thế giới. Tịch Tâm Ý hít một hơi thật sâu trước khi vội liếc nhìn tòa nhà một lần nữa và đi về phía chiếc xe đang đợi. Chào cổ Tâm Ý, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 100 cái gọi là sự bồi thường 42. Trợ lý của Hàn Nhất Phong nhanh chóng mở cửa khi Tịch Tâm Ý đến. Nhất Phong, Tịch Tâm Ý bước vào xe và gọi tên anh. Hàn Nhất Phong vừa nghe xong một cuộc điện thoại liền ôm choàng lấy hông cô. Anh hỏi với giọng điệu quan tâm, em đã xong với công việc chưa? Em, nó chỉ là một cuộc thảo luận về dự án sắp tới. Tại sao anh lại ở đây đón em vậy? Tịch Tâm Ý nhìn Hàn Nhất Phong đầy thắc mắc. Cô nghĩ anh tới đây chỉ để đón cô nên đôi mắt ánh lên những tia hy vọng tình yêu. Anh vừa ghé qua để gửi thiệp mời chủ tịch Mộ tham dự lễ đính hôn của chúng ta. Anh biết em cũng ở đây, vì vậy anh đã đợi em đó. Hàn Nhất Phong sau đó nhìn vào tòa nhà to lớn và nói. Thiệp mời, em đã đưa riêng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 100 cái gọi là sự bồi thường 42 cho hạ giả chưa vậy? Những lời của Hàn Nhất Phong làm Tịch Tâm Ý choáng váng, cô siết chặt nắm tay khi vẻ mặt tái nhợt. Cô gật đầu trong vô thức, đôi mắt không giấu được nỗi buồn. Cô buồn bã nói, em đã đưa nó cho chị ấy rồi, nhưng chị ấy. Tịch Tâm Ý không nói nữa và bắt đầu rơi lệ, cô đau đớn cắn môi và lặng im nhìn xuống, nói. Anh biết tính cách của chị ấy mà, chuyện xảy ra gần đây đã làm chị ấy tổn thương rồi. Xin anh đừng trách chị ấy nhé, Nhất Phong, em luôn coi chị là người tốt. Anh thấy vậy không? Anh nghĩ gì về Tịch Hạ Giả? Anh ấy đột nhiên nhớ lại quá khứ của hai watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 100, cái gọi là sự bồi thường 42 người. Em hy vọng chúng ta có thể bù đắp cho chị ấy, Nhất Phong. Về Nguyệt Ảnh, em biết cha mẹ anh đang làm thế là vì lợi ích của em, nhưng chúng ta có nên đưa cho chị ấy một khoản tiền bồi thường không? 5 triệu đô la, anh thấy có quá ít không? Tịch Tâm Ý cau mày khi nhìn Hàn Nhất Phong. Em không quan tâm, ngay cả khi bà nội phản đối em sẽ tự bù đắp. Em sẽ làm mọi thứ để chị ấy cảm thấy tốt hơn. Được rồi, Tâm Ý, anh hiểu cảm giác của em. Anh thấy cũng không còn cách nào khác vì chuyện cũng đã đến nước này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không biết rằng bố mẹ anh và bà của em lại đưa ra quyết định như vậy. Thật là tàn nhẫn với Hạ Giả. Hơn thế nữa. Cảnh tượng con dao đâm vào vai cô ấy bắt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 42.100 cái gọi là sự bồi thường đầu hiện lên trong tâm trí anh ta. Anh ta cũng không thể tin rằng cô lại có thể liều mạng rút con dao ra như vậy. Nhất Phong, anh có nghĩ rằng chị em sẽ tham dự bữa tiệc đính hôn của chúng ta không? Mấy hôm vừa rồi em muốn tìm chị ấy nói lời xin lỗi, nhưng em lo rằng chị có thể không vui nếu nhìn thấy em, vì vậy cuối cùng em đã không? Đôi mắt của Tịch Tâm Ý đầy đau khổ, giọng cô trở nên yếu ớt và lo ngại. Cha trở nên lạnh lùng với mẹ trong một thời gian vì những gì đã xảy ra với chị em. Em thực sự không hiểu, Nhất Phong à, chị ấy không cảm thấy thoải mái và vui vẻ với bất cứ điều gì mọi người đã làm cho chị ấy sao? Tại sao chị ấy lại như thế này chứ? Đừng nói về chuyện đó nữa Tâm Ý, anh là watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 42.100 cái gọi là sự bồi thường người đã phản bội cô ấy. Không phải là lỗi của em và em không cần phải tự trách mình. Chúng ta hãy về biệt thự ngay đi. Hàn Nhất Phong sốt ruột nói với tài xế. Anh ôm eo Tịch Tâm Ý và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh có vẻ nhiều tâm sự. Anh chưa bao giờ yêu Tịch Hạ Dạ, nhưng tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi nặng nề như vậy khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng lạnh lùng của cô ấy chứ? Cảm giác tội lỗi khiến anh cảm thấy áp lực tột cùng. Anh thậm chí thích cô mắng anh một cách giận dữ thay vì chỉ lạnh lùng bước đi. Anh có thể đã cảm thấy tốt hơn thay vì cảm thấy thực sự khó chịu như bây giờ. Mặt trời dần dần buông xuống và bầu trời chuyển sang màu đỏ khi những tia nắng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 100, cái gọi là sự bồi thường 42 vàng mềm mại cuối cùng chiếu xuống thành phố từ phía chân trời. Cả thành phố được bao phủ trong một nét duyên dáng dịu dàng. Chiều xuống, những tia nắng nhỏ chiếu qua rèm cửa sổ. Tịch Hạ Dạ đang làm việc cả buổi chiều trong phòng khách mãi cô mới rời mắt khỏi tập tài liệu. Cô liếc nhìn mặt trời qua cửa sổ rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô nhận thấy đã khá muộn rồi, Mộ Du Thần vẫn chưa về. Thông thường anh sẽ chuẩn bị thức ăn trong bếp, có lẽ hôm nay anh bận vì ngày lễ kỷ niệm sắp đến. Anh ta có vẻ không thích mọi người làm phiền cuộc sống của mình. Theo lời chị Vương nói, cậu chủ Mộ chỉ cho phép họ đến và dọn dẹp nhà cửa sau khi anh ta rời đi. Nhìn vào dinh thự Maple rộng lớn, mặc Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 42100 cái gọi là sự bồi thường dù nó trống trải nhưng đó là một cảm giác khác so với khi cô ấy sống một mình. Chính những lúc như thế này, cô cảm thấy cô đơn. Có phải anh cũng có cảm thấy giống như cô? Cô cười vào suy nghĩ của chính mình. Hít một hơi thật sâu, cô để lại tất cả tài liệu trên bàn. Trong lúc làm giãn cơ thể cô quên mất vết thương của mình và một cơn đau nhẹ phát ra khi cô vươn tay. Cô nhăn mặt rồi nhanh chóng ấn vào vết thương. Cô nghỉ ngơi một lúc trước rồi từ từ đi về phía nhà bếp. Vừa đến nhà bếp, cánh cửa của dinh thự Maple mở ra. Một người cao lớn và trắng trẻo bước vào nhà, là Mộ Du Thần, anh đang nói chuyện với I Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 100 cái gọi là sự bồi thường 42 đó qua điện thoại và Ahad Mo ở đằng sau, lặng lẽ cầm chiếc cặp của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đầu tiên bình chọn với xếp hạng chương này đá sức mạnh sóng tình Tia Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.